Mà Thế Đại trở về. Chương 1141 đã được đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớn như vậy bí mật, có thể để địa cầu hủy diệt hay sao? Sở Hàm phát giác được sự tình phát triển có vẻ như đã mất đi khống chế. Cụ thể là cái gì? Không cách nào có thể tra. Bạch Dẫn Nhi nói mày nhăn lại. Bất quá theo ta được biết, nhưng phàm là thần bí gia tộc, đều tại mật thiết chú ý chuyện này. Không phải nói cái này giống loài đã diệt tuyệt, cái kia còn chú ý cái giám. Sở Hàm nhịn không được hỏi lại, nhưng là mà thế đến. Âm Dương Cốc dã mở ra. Bạch Dẫn Nhi buồn bã nói. Chúng ta cũng tại âm cốc gặp được đám kia thỏ xám. Hết thảy đều không có tuyệt đối định số. Cái kia thỏ xám không nói chuyện a. Sở Hàm nháy mắt mấy cái. Nhưng thông nhân tính không phải sao? Bạch Dẫn Nhi hỏi lại. Sở Hàm nghẹn lại, ánh mắt càng là âm tình bất định. Như cùng vượng tài có quan hệ, đó nhất định là cùng trở về hệ thống có quan hệ. Có thể đừng nói cho hắn cái này, cái đại bí mật liền ở trên người hắn. Ngay tại Sở Hàm ngẩn người lúc, Bạch Duẫn Nhi bỗng nhiên hỏi lần nữa. Không biết ngươi có nghe nói hay không qua một đoạn văn. Sở Hàm ổn định tâm thần. Đại đạo pháp tác, thiên khiển ngàn năm, âm dương trở về, tinh thần đại hải. Bạch Duẫn Nhi từng chữ nói ra. Sở Hàm trong nháy mắt tâm thần căng cứng. Mồ hôi lạnh cũng không khỏi xuất hiện. Quả nhiên cùng trở về hệ thống có quan hệ. Cao Thiếu Huy thật lấy ngươi làm bằng hữu. Không chỉ có nói cho ngươi thần bí gia tộc sự tình, liền nguyền rủa cùng chế tài sự tình đều nói. Bạch Duẫn Nhi cười cười, thở dài tiếp tục nói. Nhưng là ngươi chỉ sợ không biết, thần bí gia tộc chú ý chuyện này, liền cùng tiếp xúc nguyền rủa có quan hệ. Đây là bất kỳ một gia tộc nào đều phải đặt ở vị trí đầu não trọng yếu nhất. Lộc cộc, Sở Hàm trực tiếp nuốt nước miếng, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Quảng cáo, cái này hù đến, Bạch Duẫn Nhi khẽ cười nói. Cho nên bên cạnh ngươi cái kia sủng vật, rất có thể cũng là thần bí gia tộc tìm đối tượng. Còn bất quá nếu như giải khai nguyền rủa, lại đến có liên hệ gì? Ta biết lại cũng không nhiều. Sở Hàm trong lòng đã nhanh muốn chửi mẹ. Cái này nói tới nói lui Bạch Duẫn Nhi là tại phân tích. Nhưng Sở Hàm trong lòng mình cũng đã tựa như gương sáng. Cái này mẹ nó không phải liền là cùng trở về hệ thống có quan hệ a? Có được trở về hệ thống, liền có được giải khai nguyền rủa bí mật. Ta dựa vào, Sở Hàm kinh dị một chút. Vậy hắn chẳng phải là đem thần bí gia tộc mệnh số đều nắm ở trong tay. Cái này kinh hãi có chút lớn. Liên quan tới vượng tài sự tình, Sở Hàm rối rắm, hắn nên nói như thế nào mới có thể để cho Bạch Duẫn Nhi bảo thủ bí mật. Ngươi yên tâm, Bạch Duẫn Nhi thần sắc lạnh nhạt. Gia tộc nguyền rủa không quan hệ với ta. Ta cũng không quan tâm bí mật này có ở đó hay không vượng tài trên thân. Càng sẽ không nói ra qua. Đa tạ, Sở Hàm buông lỏng một hơi. Bạch Duẫn Nhi nhếch miệng, không có nói thêm nữa. Sau đó thời gian Sở Hàm liền tại bên trong tòa cung điện này tu dưỡng. Chờ đến thương thế rốt cục khôi phục 7-8 phần. Thời gian lại qua vài ngày. Từ hắn tiến vào âm cốc đến bây giờ đã 10 ngày quá khứ. Trừ tìm tới Bạch gia địa điểm cũ, liền không có lại phát hiện khác đồ. Vật, ngược lại là cung điện này đỉnh đầu khối kia đại thủy tinh. Sở Hàm lặng lẽ đi lên nhìn một chút. Cầm không đi cũng không có phản ứng. Càng không lại bổ lôi. Cái này khiến Sở Hàm yên tâm đồng thời lại không khỏi hiếu kỳ. Có thể bổ lôi lam thủy tinh. Đến là nguyên lý gì a? Bất quá từ cung điện này độ cao có thể xác định một điểm là. Cái này Bạch gia năng lực chỉ sợ cũng cùng lôi có quan hệ. Như thế cái tin tức xấu. Tìm tới địa điểm cũ. Người tiếp xuống tính toán gì? Sắp xuất phát trước khi đi một khắc. Sở Hàm hỏi thăm Bạch Duẫn Nhi, thần thái khẩn trương, Bạch Duẫn Nhi đón đến, mắt nhìn Sở Hàm nói, không trở về Bạch gia, nhưng cũng sẽ không cùng ngươi đi, tốt a, Sở Hàm hy vọng nhất thời sụp đổ, vậy ngươi dù sao cũng nên nói cho ta biết, ngươi xảy ra bây giờ ở địa phương nào, không phải vậy ta làm sao tìm được ngươi, Sở Hàm dây dưa đến cùng, Bạch Duẫn Nhi bình tĩnh liếc hắn một cái, sau đó mà trả lời. Không cần ngươi tìm ta. Ta căn bản không nhớ rõ cùng ngươi phát sinh qua bất cứ chuyện gì. Chúng ta, xin từ biệt đi. Tuyệt tình, Sở Hàm nói hai chữ này. Thần thái lại lạ thường bình tĩnh. Bởi vì hắn biết rõ Bạch Duẫn Nhi cá tính. Có thể nói với hắn nhiều lời như vậy đã rất lợi hại không dễ dàng. Chỉ bất quá để Sở Hàm lo lắng một điểm là. Bạch Duẫn Nhi tuy nói không trở về Bạch gia. Nhưng tình huống thực tế chỉ sợ sẽ không từ nàng nói tính toán. Đáng tiếc, cũng rất bất đắc dĩ. Bạch Duẫn Nhi mất trí nhớ. Sẽ không theo Sở Hàm đi. Hiện tại Sở Hàm cũng không có năng lực đem Bạch Duẫn Nhi từ Bạch gia đoạt tới. Nhìn qua Bạch Duẫn Nhi rời đi bóng lưng. Vượng Tài từ bên cạnh nhảy lên ra. Có chút không cam tâm thọc một chút Sở Hàm nói. Ngươi cứ như vậy thả nàng đi. Ngươi yên tâm để cho nàng một người lưu lạc bên ngoài. Gặp được người bình thường hoặc là zombie dị chủng loại hình ta không lời nói. Nhưng thần bí gia tộc thành viên. Có vẻ như Bạch Duẫn Nhi căn bản đánh không lại a, muốn ta nói trực tiếp cường ngạnh đạp đổ mới là vương đạo a, ai nói đánh không lại. Sở Hàm ngữ khí bình thản, quay đầu mắt nhìn sau lưng cao ngất cung điện, nàng đã được đến Bạch gia chiến lực mạnh nhất phụ trợ. Có thể tiêu hóa bao nhiêu? Ta cũng không rõ ràng. Quảng cáo, Vượng Tài không có hiểu. Một mặt mộng bức, khối kia to lớn lam thủy tinh, đã không dùng được. Sở Hàm cười nhẹ, chợt nhớ tới cái gì bỗng nhiên đem Vượng Tài một thanh cầm lên. Mặt mũi tràn đầy hung sát, ngọa tào buông ra lão tử. Chính ngươi đuổi không kịp Bạch Duẫn Nhi, liền lấy ta cho hả giận. Vượng Tài liều mạng phản kháng, quyền đấm cước đá, bất đắc dĩ nó chân thực sự quá ngắn. Tại Sở Hàm trong tay hoàn toàn không có tác dụng, ngược lại nhìn buồn cười vô cùng. A. Sở Hàm cười lạnh một tiếng nói. Ngươi còn có mặt mũi nói. Đến còn có bao nhiêu bí mật gạt ta. Chấm. Vượng Tài giận dữ. Phun nước bọt mắng. Lão tử cái gì đều nói cho ngươi được không? Dư lão tử trí nhớ không khôi phục. Ngươi để cho ta nói thế nào? Sở Hàm xích lại gần Vượng Tài tinh tế nhìn lấy nó biểu lộ. Tuy nhiên một trương thỏ mặt cái gì cũng nhìn không ra. Thế là Sở Hàm tiện tay đem Vượng Tài ném xuống đất. Không nhìn Vượng Tài quỷ khiếu đồng dạng thanh âm. Dùng bình tĩnh ngữ khí đem Bạch Duẫn Nhi chỗ lộ ra tin tức cắt giảm tính nói ra. Ngay từ đầu không ngừng ồn ào Vượng Tài cũng tại lúc này dần dần hư thanh. Nghe xong Sở Hàm giảng thuật về sau. Nó lập tức thần sắc quỷ dị. Tiếp xuống phản ứng làm theo là hoàn toàn vượt quá Sở Hàm dự kiến. Con gặp Vượng Tài nâng cao nó cái kia cự bụng lớn. Trên mặt quỷ dị hiển hiện một vòng đỏ ửng. Toàn bộ thân thể càng là không có ý tứ nhăn nhó. Khụ khụ, ngươi nói là ta trong chủng tộc này. Khụ khụ, chí cao vô thượng, vương tộc, Sở Hàm nhất thời khắp khuôn mặt là hắc tuyến. Gặp quỷ giống như nhìn lấy Vượng Tài. Cho nên nghe nửa ngày, ngươi quan tâm trọng điểm chính là như vậy. Nói nhảm. Ta liền biết ta lai lịch bất phàm, khẳng định là vũ trụ thứ nhất đại soái so. Vượng Tài thanh âm cao vút, càng là hai tay chắp sau lưng, giơ cằm cao ngạo nói. Nhìn thấy bản vương, ngươi còn không nhanh hành lễ phốc. Sở Hàm một chân đạp cho qua, trực tiếp đem Vượng Tài nói nhảm cắt ngang vô cùng hoàn toàn. Đồng thời hắn cũng đứng dậy mặt đen lên bước nhanh đi về phía trước. Vương tộc cái gì khẳng định là cái kia trong cổ thư ghi chép sai. Cái này căn bản là cái ngốc thiếu A, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.